Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choáng vá ngầm ý lây động xúc tua, biến ảo quang ảnh, sau đó đột nhiên gian, sở hữu hết thảy đều quy về dài dòng hắc ám cùng yên lặng. Không biết qua bao lâu, Từ đột nhiên chậm rãi mở hai mắt. Đập vào mắt là xa lạ trần nhà, trang trí khoa trương cây đèn. Làm như nhận thấy được nàng thức tỉnh, kia đèn treo đột nhiên sáng lên, nở rộ ra lóa mắt ngũ thải quang mang, cây đèn bản thân còn giống viên disco cầu giống nhau, không ngừng xoay tròn. Từ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hoàng đến đôi mắt hoa mắt, vội nghiêng đầu đối lập, đồng thời giơ tay che đậy chói mắt ánh sáng, tầm mắt trong lúc vô ý dừng ở chính mình mờ u bàn tay thượng, bất giác sửng sốt. Chỉ thấy nàng mờ u bàn tay thượng làn da lược hiện lỏng, như là sinh không ít tế văn bộ dáng. Từ đột nhiên hơi hơi trừng lớn mắt, vội từ trên giường bò lên, mọi nơi nhìn xung quanh một phen, chú ý tới nhà ở một góc có mặt gương toàn thân, vội đi qua. Kia gương làm như thật lâu vô dụng, phúc một tầng hôi. Từ đột nhiên giơ tay lau lau, nương phía sau xoay tròn đèn màu, rốt cuộc thấy rõ chính mình giờ phút này tướng mạo. Hoa nga, nàng nhìn chằm chằm gương nhìn một lát, hơi hơi líu lưỡi. Lần này thì nghiệm tạp nhưng thật ra man mới mẻ, chỉ thấy trong gương hình tượng là nàng, nhưng lại không phải nàng. Dung mạo cùng hình thể xác thật là cùng Từ đột nhiên bản nhân tương tự, nhưng nhìn muốn già nua không ít, một đầu hoa dâm tóc, nhìn rối bời. Quần áo cũng không phải Từ đột nhiên vốn dĩ kia bộ, mà là một tổ rất dày nặng màu bạc quần áo, mặt liêu cổ quái, có loại cùng loại kim loại lãnh ngạnh cảm. Đơn giản tới nói, giống như là xuyên thêm hậu sắt lá. So với ngoại hình biến hóa, hiển nhiên loại này kỳ quái quần áo làm Từ đột nhiên càng không khỏe một ít. Cùng lúc đó, nàng chú ý tới một khắc kiện có điểm không song sự. Nàng tùy thân mang theo cái kia ba lô không thấy, mang ở trên cổ tay đồng hồ, xủy ở trong túi chủy thủ cùng dược bình, đồng dạng không biết tung tích. Ân, hiện tại cục diện này tựa hồ có chút phiền phức, không cần cấp, một kiện giải quyết. Từ đột nhiên thở ra khẩu khí, xoay người rời đi trước gương, tiếp tục quan sát khởi trước mặt nơi không gian. Đây là một gian ước chừng 20 bình tả hữu phòng, trần nhà thực lùn, lôi kéo dày nặng màu đỏ bức màn, trừ bỏ một chương giường đơn ngoại, phòng trong còn bố trí một cái thực cũ ra sofa, một chương chất đầy tạp vật đài. Trên vách tường dắt kỳ kỳ quái quái tiểu đồ vật, nhìn qua như là trang trí. Chú ý tới trên tường dán một chương giấy, Từ đột nhiên thỏ lại gần, tinh tế nhìn mắt. Chỉ thấy mặt trên làm như một chương bảng giá biểu, một cái thương phẩm đối ứng một cái giá. Bất quá liệt ra thương phẩm điều mục rất là bất phàm, toàn là chút sắt thép trái tim, cánh tay máy cánh tay, hoàn toàn mới chưa khui đại não, linh tinh đồ vật, xem đến Từ đột nhiên vẻ mặt không thể hiểu được. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình hiện tại thân thể, xác nhận không trang thượng cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật xong, phương nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem kia tờ giấy chuyển qua tới, chỉ thấy mặt trái họa một con thật lớn dị dạng nguyễn trùng. Kia sâu trên người triền mãn dây điện cùng máy móc bộ kiện, một con mắt như là đèn điện tựa mà ở sáng lên, miệng bộ tắc treo một khối màn hình máy tính. Nhìn nói không nên lời quái gì, sâu phía dưới là một hàng chữ to, nguyện sáng thần phù hộ ngươi ta. Từ đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng các ngươi nơi này người, đối thần bề ngoài thật đúng là không chọn nga. Từ đột nhiên đem chỉnh tờ giấy lại tế đọc một lần, lại đem nó dán trở về, thuận tiện kia chỉ nguyễn trùng bộ dáng ghi tạc trong lòng. Nàng trực giác cảm thấy cái này cái gì? Sáng thần, hơn phân nửa chính là vực chủ, trước ghi nhớ đặc thù luôn là không sai. Trang giấy bên cạnh, có khác hai cái chốt mở, Từ đột nhiên ấn xuống trong đó một cái. Đang ở xoay tròn đèn màu rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, ánh đèn cũng chuyển hóa vì ổn định bạch quang, cái này làm cho Từ đột nhiên đôi mắt dễ chịu không ít. Nàng lại ấn hạ một cái khác chốt mở, một bên vách tường chiều bên cạnh mở ra, lộ ra bên trong tủ quần áo. Tủ quần áo không nhiều lắm, phía dưới có cái rổ, trang một ít vật phẩm trang sức. Từ đột nhiên lựa một phen, miễn cưỡng lấy ra một bộ màu vàng rộng thùng thình đồ thể dục. Thay sau lại nhảy ra một cây dây buộc tóc, đem rối bời màu xám tóc chát thành lưu loát đuôi ngựa, đối với gương xa xa nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu. Có thể, nhìn thuận mắt nhiều, thoải mái thanh tân, Từ đột nhiên vén lên tay áo, lại ở phòng các nơi kiểm tra rồi một phen, ở trên bàn tìm được một cái bóp ra, bên trong có một trương giấy chứng nhận. Chính diện viết, Trương Bạch Tuyết 72 tuổi về hưu nhân sĩ, mặt trái còn lại là một trương biểu, biểu kể trên. HP, công kích, phòng ngự, tốc độ, từ từ điều mục, có lẽ là bởi vì nàng bị giả thiết thành lão nhân quan hệ. Nàng sở hữu trị số đều không phải rất cao, cơ bản đều chỉ có 20 tả hữu bộ dáng. Từ đột nhiên không phải thực lý giải, nhưng đại khái biết thứ này cùng chính mình cùng một nhịp thở, liền tạm thời thu lên. Lại chờ mình một phen trên bàn, tìm được một chương cáo cư dân thư cùng một chương chung cư người thuê đăng ký biểu, cáo cư dân thư, xem lạc khoản là đến từ chung cư quản lý chỗ, đại khái nội dung chính là nói. Này chung cư phụ cận gần nhất có quái vật xuất hiện, quái vật đặc thù là lợi chảo cùng màu lam đôi mắt, thường xuyên ở ban đêm lui tới, sẽ tàn sát nhìn đến cư dân. Hy vọng quảng đại cư dân có thể lẫn nhau truyền cáo, chú ý an toàn. Mà thông qua kia chương, chung cư người thuê đăng ký biểu, từ đột nhiên tắc đại khái làm thanh chính mình trước mắt thân phận. Đơn giản tới nói, nàng hiện tại là một cái sống một mình về hưu lão nhân. Đồng thời cũng là này chung cư khách thuê. Trước hai ngày vừa mới dọn tiến, tân sinh thành thứ thành khu, vì chính là hướng sáng thần tìm kiếm tân sinh. Không phải, từ từ, cái này vực là chuyện như thế nào? Còn mang đưa nhân vật giả thiết, từ đột nhiên nhướng mày, nàng đại khái minh bạch vì cái gì hiện tại chính mình sẽ là lão nhân thân thể. Nàng này đây, Trương Bạch Tuyết, thân phận tiến hành trò chơi, mà ở mặt khác hai người nhận chi chung. Chính mình cấp ra thân phận chính là một cái 72 tuổi lão A bà. Cái này vực hơn phân nửa chính là coi đây là dựa vào, sáng lập nàng trước mặt thân phận. Đến nỗi là vô tâm thúc đẩy, vẫn là có ý thức mà tưởng thông qua phương thức này suy yếu nàng. Cái này từ đột nhiên liền không xác định. Nàng cá nhân càng khuynh hướng đệ nhị loại khả năng, mà vô luận là loại nào, hiện tại đều không quan trọng. Quan trọng là tìm được càng nhiều tình báo, xác nhận trước mặt tình huống. Còn có chính là tìm về những cái đó thất lạc đạo cụ. Từ đột nhiên nhấp nhấp môi, tiếp tục ở phòng trong các nơi kiểm tra lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng kỳ thật không lớn, nhưng nàng hiện tại thân thể này, có chút cong không dưới eo, này liền làm nàng có điểm đau đầu. Nàng phế đi thật lớn kính, rốt cuộc ở đáy giường hạ tìm được rồi dương bất khí cho nàng đồng hồ, lại ở bên cạnh trong phòng vệ sinh tìm được rồi một đoàn màu bạc sắc giấy. Bên trong bao vây lấy một cái hồ ly vật trang trí. Vĩnh chú khuynh hướng, đăng cấp, nghe nói có thể ảnh hưởng người nắm giữ cảm xúc. Bất quá từ đột nhiên đến nay không có gì cảm giác, ngày thường thuần dùng để cấp. Khó bề phân biệt, thấu đầu người, ấn đồng hồ biểu hiện thời gian tới xem. Lúc này khoảng cách nàng ở trước trong trò chơi, nhảy lầu, bất quá mới qua 5 phút mà thôi. Trừ cái này ra, những thứ khác giống nhau cũng chưa tìm được. Cái này làm cho từ đột nhiên có chút nháo tâm, nàng một đường sờ đến cửa sổ bên cạnh, nghe được bên ngoài truyền đến một chút tiếng vang, trong lòng vừa động, vội xả hạ trước mặt bức màn. Không nghĩ tới thứ này còn rất trầm, một giật nhẹ bất động. Từ đột nhiên thở sâu, dùng tới hai tay, dùng sức hướng bên cạnh một xả. Dầm, một tiếng, dày nặng bức màn bị kéo ra giống nhau, chói mắt ánh đèn từ ngoài cửa sổ thấu nhập. Từ đột nhiên phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt, chờ thích ứng sau lại nhìn chăm chú nhìn lại, cả người không khỏi lại là ngẩn ra. Chỉ thấy bên ngoài, là một tảng lớn lóa mắt màu sắc rực rỡ ánh đèn. Hoặc cam hoặc phấn đèn neon, rất xa phô nối thành một mảnh. Càng có thật lớn thực tế ảo hình chiếu ở không trung lập lòe, biến ảo lệnh người mê say sắc thái. Kia hình chiếu nhìn qua như là nào đó phù văn, là từ đột nhiên chưa thấy qua đồ án. Nàng bản năng từ kia đồ vật mặt trên rời đi tầm mắt, chiều mặt khác phương hướng nhìn lại, ánh mắt càng là kinh ngạc. Nàng phía dưới là đường phố, con đường hai bên đồng dạng treo đầy đèn neon bài. Trên đường có người đi đường tới tới lui lui, có chút là trang máy móc chi giả nhân loại. Ít nhất nhìn như là nhân loại, còn có một ít, lại là các loại hình thù kỳ quái người máy. Tầm mắt chiều nơi xa kéo dài. Có thể nhìn đến phương xa trên quảng trường đứng trước một tôn thật lớn pho tượng. Như cũ là huya chỉ bắt đơn loang loáng, ngoài miệng trường máy tính siêu đại Nguyễn Trung. Có lẽ là bởi vì kéo ra bức màn, từ đột nhiên có thể nghe được thanh âm cũng càng vì rõ ràng. Nàng nghiêng đi đầu, nghe được có mơ hồ thanh âm xa xa chuyển tới. Sáng thần ái thế nhân, xá đi ô trọc, ôi chân chính linh hồn, tân sinh chi thành, dư ngươi tân sinh, từ đồ nhiên, ân, tuy rằng như cũ làm không rõ lắm trạng huống, nhưng lần này cái này vực chủ, bút tích tựa hồ còn rất đại. Này đã không phải chỉ cần kiến cái, vực, đơn giản như vậy, từ trước mắt tình huống xem, nó thậm chí còn làm cái độc lập thế giới quan. Đem, vực, trang điểm thành dị thế giới, hảo lừa gạt tiến, vực, nhân loại đi tín ngưỡng nó sao? Từ đồ nhiên âm thầm suy tư, lại lần nữa kéo lên bức màn. Cái gọi là, tân sinh, lại là chỉ cái gì? Từ đồ nhiên nhớ tới phòng nội gián kia trương nhân tạo khí quan bảng giá biểu, lại nghĩ tới mới vừa rồi chứng kiến trang chi giả nhân loại, mày ninh đến càng khẩn chút. Đúng lúc vào lúc này, nàng lỗ tai vừa động, lại bắt giữ đến một cái khác thường tiếng vang. Leng keng một tiếng, làm như trọng vật rơi xuống đất thanh âm, đồng dạng là từ chung cư bên ngoài truyền đến. Thanh âm có điểm dầu dĩ, cùng với một tiếng áp lực kêu to. Thanh âm kia giây lát lướt qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ nhiên nao nao, phân biệt ra thanh âm kia đều không phải là từ trước mặt cửa sổ truyền đến lúc sau, lập tức chuyển hướng về phía phòng vệ sinh. Ở phòng vệ sinh một khác sườn trên mặt tường, có một phiến nho nhỏ khí cửa sổ. Từ đồ nhiên phía trước tìm đạo cụ khi từng bò lên trên đi xem qua, ngoài cửa sổ là một cái phi thường hẹp hòi hẻm nhỏ, nhìn qua như là dùng để đôi rác rưởi. Nàng đi vào trong phòng vệ sinh khi, vừa lúc nghe được tiếng thứ hai dị vang vang lên. Lần này thanh âm tạp kéo, như là nào đó đồ vật đang bị dùng sức xé rách. Từ đồ nhiên cái này xác định, thanh âm chính là từ khí cửa sổ truyền tiến vào. Nàng lập tức chuyển đến ghế nhỏ, lại lần nữa bò đi lên, đẩy ra khí cửa sổ đi xuống xem, hô hấp hơi hơi cứng lại. Trinh thấy phía dưới rác rưởi hẻm nổi, một người chính ngưỡng mặt nằm ở đống rác, hai mắt trợn lên, vô thần mà nhìn lại đây. Không, không nên nói. Vọng, người nọ hiển nhiên đã không có sinh cơ, tứ chi thẳng tắp mà nằm liệt, cổ dưới bị mổ bụng, lộ ra đường bộ dây dưa máy móc nội tạng. Từ đồ nhiên nơi tầng lầu không cao, nàng bản nhân cũng còn chưa tới lão thị nông nổi. Nương ngõ nhỏ ngoại đầu tới ánh đèn, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến, những cái đó nội tạng chung, có bộ phận đã nghiêm trọng tổn hại, da bên ngoài chảy ra màu đen chất lỏng. Một cái màu đen bóng dáng chính ngồi xổm người nọ bên cạnh, duỗi tay đi dắt hắn nội tạng. Bởi vì góc độ nguyên nhân, từ đồ nhiên vô pháp thấy rõ hắn chính mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn phồng lên lưng. Chỉ thấy da hỏa này phần lưng hơi cùng, hai vai cực khoan, cổ trước khuynh. Cánh tay thon dài thả dị dạng, nhìn chính là viết hoa quái. Hắn duỗi tay nắm lấy người chết máy móc nội tạng, lộ ra trường đến quá mức bén nhọn móng tay. Từ đồ nhiên như suy tư gì mà chớp chớp mắt, lặng lẽ đem đầu hướng trong thu thu, rũ xuống đôi mắt, bắt đầu vòng định chính mình quốc thổ. Mặc kệ như thế nào, trước cho chính mình vòng cái an toàn đoạn đường luôn là không sai. Mà nàng hiện tại, tuyệt đối vương quyền, là đăng cấp. Hẳn là có thể đem toàn bộ phòng vệ sinh đều cuốn vào tới. Từ từ, không thích hợp, đang chuẩn bị ý niệm phát động kỹ năng từ đồ nhiên bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Nàng cũng nói không rõ là chuyện như thế nào. Cơ hồ liền ở nàng sắp sửa vòng định quốc thổ đồng thời, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất khổ sở. Không lý do khổ sở, thật lớn thả mạc danh bi thương như là sóng thần mãnh phát lại đây, trái tim đều khổ sở đến bắt đầu làm đau. Nước mắt đều không chịu khống chế mà mạn ra tới, dán lại hai mắt. Cam, từ đồ nhiên không thể hiểu được, theo bản năng mà đình chỉ kỹ năng, duỗi tay đỡ lấy khung cửa sổ, dùng sức thở hổn hển một hồi lâu, thật vất vả mới rốt cuộc bình phục xuống dưới. Nàng duỗi tay lau lau hồ ở trước mắt nước mắt, hậu chi hậu giác mà ý thức được không đúng, lại lần nữa ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn lại, đối diện thượng một đôi u lam mắt. Quả nhiên! Rác rưởi hẻm chung người nọ đã nghe được nàng vừa rồi nháo ra động tĩnh, chính ngẩng đầu chiều thượng xem. Lộ ra một trương mặc kệ thấy thế nào, đều thực không nhân loại mặt. Quá mức xông ra hôn bộ, dã thú răng nhọn, tươi tốt thả dơ loạn lông tóc, từ đồ nhiên không khỏi giữa mày khẽ nhúc nhích, đối diện một lát sau, nàng thử mà giơ tay, hướng đối phương vẫy vẫy. Hải, đối phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giây tiếp theo. Liền thấy hắn ném xuống đang ở xé rách thân thể, kéo bước chân, chui vào bên cạnh cửa nhỏ chung. Kia môn cùng từ đồ nhiên khí cửa sổ ở vào cùng cái lâu thể thượng. Hơn phần nửa chính là này chung cư cửa sau. Từ Đồ Nhiên chào hỏi không có được đến đáp lại. Chỉ có thể lược hiện xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Xoay người thật cẩn thận mà bỏ hạ ghế nhỏ, hướng cạnh cửa đi đến. Nàng có dự cảm, tên kia khẳng định sẽ tìm đến nàng. Trước chuẩn bị sẵn sàng tổng không sai. Quả nhiên, nàng vừa mới đến cạnh cửa, liền nghe ngoài cửa truyền đến thang máy mở cửa tiếng vang. Rồi sau đó là trầm trọng bước chân, cùng dã thú thô nặng khoa trương tiếng thở đi. Ốc. Cửa phòng bị gõ vang, Từ Đồ Nhiên xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra ngoài vòng, lại lần nữa đối thượng kia trương dã thú mao mặt cùng u lam đôi mắt. Nàng cân nhắc một chút, sau này lui một bước, ngượng ngùng, thỉnh chờ một lát, nàng há mồm ứng một câu, mọi nơi nhìn xung quanh một phen, nhanh chóng đem mới vừa tìm được hồ ly vật trang trí rót vào trong túi. Đi theo lại bước nhanh đi trở về cạnh cửa, vừa muốn duỗi tay ấn xuống then cửa, chợt nghe ngoài cửa truyền đến. Phanh, một tiếng, quảng cáo, làm như thứ gì, thật mạnh té lăn quay hành lang. Từ Đồ Nhiên trong lòng lộp bộp một chút, vội nhón chân lại lần nữa xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem. Đang xem thanh ngoài cửa tình huống sau, ám đạo một tiếng không ổn, vội mở ra môn. Chỉ thấy hành lang nổi. Mới vừa rồi cái kia cao lớn lam mắt quái nhân đã ngã xuống trên mặt đất, trên vai chát cây châm ống dạng đồ vật. Hắn bên cạnh là cái trắng nõn sạch sẽ người trẻ tuổi, trên người ăn mặc chỉnh tề chế phục, trên tay cầm phát xạ khí. Phát xạ khí họng súng vẫn như cũ nhắm ngay trên mặt đất quái nhân. Nghe được Từ Đồ Nhiên mở cửa động tĩnh, người trẻ tuổi lập tức nghiêm túc mà quay đầu, ngữ khí ngưng trọng. Ngài hảo, ta là chung cư này bảo an. Hiện tại xuất hiện khẩn cấp tình huống, thỉnh ngài lập tức lui về chính mình phòng, bảo trì trấn định. Ở sự tình sau khi kết thúc, chúng ta sẽ cái khác thông chi. Từ Đồ Nhiên, nàng liếc mắt một cái nằm trên mặt đất quái nhân, dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Ôm, xin lỗi a, ta chỉ là tò mò, muốn nhìn một chút, không chậm trễ các ngươi công tác. Nàng thấp giọng nói, hướng hành lang bên trong nhìn, tiểu tâm hoạt động bước chân. Người trẻ tuổi không dao động, lại lần nữa cường điệu. Thỉnh ngài lập tức lui về chính mình phòng, bảo trì trấn định. Ở sự tình sau khi kết thúc, chúng ta sẽ cái khác thông chi. Hành, gì cả đều hiểu, gì cả biết, gì cả không cho các ngươi thêm phiền toái. Từ Đồ Nhiên phối hợp mà nói, tầm mắt bắt giữ đúng chỗ với nghiêng đối diện camera, trong lòng vừa động, không giấu vết mà xoay hạ tay phải ngón tay. Một tầng hơi mỏng băng xương lập tức phủ lên camera màn ảnh. Cơ hồ là cùng thời gian, mạc danh thật lớn bi thương lại lần nữa tập thượng Từ Đồ Nhiên trong lòng, nàng một cái không nhịn xuống, nước mắt xôn xao mà liền chảy ra. Mặc kệ là bị chế phục quái nhân, vẫn là chính giơ phát xạ khí người trẻ tuổi, hiển nhiên đều bị nàng thình lình xảy ra khóc lớn hoảng sợ. Quái nhân nheo lại đôi mắt, vẻ mặt mê hoặc mà nghiêng đầu, người trẻ tuổi tắc hơi hơi há to miệng. Biểu tình rõ ràng dừng lại. Kia cái gì, thỉnh ngài phối hợp chúng ta công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiển nhiên còn không có ý thức được Từ Đồ Nhiên đối camera động tay chân, ngắn ngủi ngạc nhiên sau, như cũ việc công xử theo phép công mà mở miệng. Thỉnh lập tức lui về chính mình phòng. Ân, gì cả minh bạch, đều minh bạch. Từ Đồ Nhiên thốt tha thốt thít, không có vào cửa. Ngược lại hướng tới người trẻ tuổi phương hướng đi rồi hai bước. Đi theo vung lên giấu ở trong túi hồ ly vật trang trí, trực tiếp hướng người trẻ tuổi trên đầu tạp qua đi. Loảng xoảng một tiếng, hồ ly vật trang trí cùng đối phương đầu chạm vào nhau, phát ra lại là kim loại va chạm tiếng vang. Người trẻ tuổi đầu bị tạp thiếu một cái khẩu, lộ ra bên trong tư rung động mạch điện. Hắn trừng mắt Từ Đồ Nhiên, hơi hơi hé miệng, nói ra lại vẫn là kia vài câu lời kịch. Thỉnh ngài lập tức lui về chính mình phòng, bảo trì trấn định. Ở sự tình sau khi kết thúc, chúng ta sẽ cái khác thông chi. Thỉnh ngài lập tức lui về. Phối hợp chúng ta công. Cam, cứng quá, gì cả Từ Đồ Nhiên oán giận một câu, lại lần nữa phát động số 7 băng, dứt khoát đem đối phương cả người đều đông lạnh lên. Bị lớp băng bao vây người trẻ tuổi loảng xoảng một chút ngã trên mặt đất. Từ Đồ Nhiên lau một chút ngăn không được nước mắt, chỉ cảm thấy khổ sở trong lòng đến cơ hồ muốn gào khóc. Ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì a? Chú ý tới kia quái nhân như cụ ánh mắt dại ra mà ngồi dưới đất, Từ Đồ Nhiên mắng chửi người tâm đều có. Có thể động đậy sao? Có thể động đậy liền chính mình vào nhà a? chẳng lẽ còn muốn gì cả ta tới ôm ngươi sao? A, nga, nga nga ngao, kia quái nhân sửng sốt trong chốc lát, Phương như ở trong mộng mới tỉnh gật gật đầu, vội không ngừng mà từ trên mặt đất bò dậy, khập khiễng mà hướng từ đồ nhiên trong phòng đi đến. Đi đến một nửa lại nghĩ tới cái gì, vội lại phản quá thân tới, giúp đỡ đẩy khởi trên mặt đất cái kia đại băng tàng. Ta tới, đại, đại, kia cái gì, gì cả, ngươi còn hào đi, từ đồ nhiên lau hoàn toàn ngăn không được nước mắt, cũng không phải rất muốn nói chuyện. Nàng nức nở trở lại chính mình trong phòng, bang mà đóng lại cửa phòng, ngồi vào trên sofa, một bên chùi khăn giấy sát nước mắt, một bên đối với kia quái nhân nâng nâng cằm. Ngươi cái nào tổ chức, tiến vào đã bao lâu, vào bằng cách nào, quái nhân, hắn mới vừa đem kia băng tảng đẩy đến phòng góc dọn xong, nghe vậy ngẩn ra, quay đầu khó có thể tin mà nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Ngươi như thế nào biết, Từ Đồ Nhiên tâm nói ta mới vừa chừng ngươi xem nửa ngày, nguy cơ dự cảm cùng tìm đường chết giá trị nửa điểm động tĩnh đều không có. Kết quả một cùng kia người trẻ tuổi đối mặt nguy cơ dự cảm liền tất tất vang, còn có thể phân không ra tốt xấu sao. Trên mặt lại là một chút chần chờ không có, chỉ nói. Ta có ta phương pháp, đương nhiên, nàng nhiều nhất cũng là có thể phán đoán ra trước mắt người này kỳ thật vô hại. Sở dĩ suy đoán đối phương là năng lực giả, chủ yếu là bởi vì đối phương trên người dã thú đặc thù. Dã thú khuynh hướng người, ở thăng cấp sau dễ dàng xuất hiện thú hóa bệnh trạng. Đây là Từ Đồ Nhiên mới tiếp xúc năng lực giả vòng khi, liền biết đến chi thức điểm. Mới vừa rồi thuận miệng thử hạ, càng chứng thực nàng ý tưởng. Nàng đem bị dính ướt giấy đoàn ném tới bên cạnh, hít hít cái mũi, chủ động nói. Ta là Trương Bạch Tuyết, Khương lão đầu tao bao cửa hàng, tới điều tra cái này vực chủ. Ngươi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng là trong tiệm, kia quái nhân chừng mắt nhìn mắt to, lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống. Ta cũng là, ta ở diễn đàn ID là Thực Nguyệt, ai không đúng, ta phía trước chưa thấy qua ngươi tên A. Ta là ở ngươi tiến vào lúc sau mới gia nhập tao bao cửa hàng. Từ Đồ Nhiên xoa xoa cái mũi. Ta đã thấy ngươi ID. Ở cái này nhiệm vụ tương quan thiệp. Ngươi là cái thứ nhất tiếp nhiệm vụ này, không sai đi. Thực Nguyệt giật mình, có chút xấu hổ gật gật đầu. Các ngươi lúc ấy, hẳn là hai người cùng nhau tiến hành trò chơi. Sau đó song song mất tích. Từ Đồ Nhiên thở ra khẩu khí. May mắn phát hiện chính mình nội tâm bi thương cảm xúc rốt cuộc dần dần bình phục. Nước mắt cũng dần dần làm. Nàng cuối cùng lau hạ đôi mắt, hỏi, người đồng bạn đâu, người vừa mới ở rác rưởi hẻm lại là đang làm gì? Hắn, ta không biết, tiến vào lúc sau liền thất lạc, hắn hẳn là ở khác khu, nhưng ta vô pháp qua đi. Thực Nguyệt thở dài, đến nỗi rác rưởi hẻm người nọ, hắn kỳ thật không phải người, hắn ngữ khí trở nên có chút nóng nảy, Từ Đồ Nhiên trấn an mà vẫy vẫy tay. Không có việc gì, không có việc gì, người chậm rãi nói. Dì tin ngươi, nàng nói, còn cấp đối phương đổ chén nước. Có lẽ là bởi vì nàng ngữ khí cùng biểu hiện đều rất đáng tin cậy. Tên kia vì Thực Nguyệt năng lực giả ngữ khí lại bằng phẳng xuống dưới. Lần này vực chủ thực giảo hoạt, nó đem cái này vực làm thành thị bộ dáng, làm nó cộng sinh vật cùng sáng tạo năng lượng thể đảm đương thị dân, ở bên trong truyền giáo, mê hoặc tiến vào cái này vực người. Thành thị chia làm bất đồng khu vực, lẫn nhau chi gian rất khó liên hệ. Ta một người ở chỗ này đãi thật lâu, một phương diện muốn tìm kiếm đi mặt khác khu con đường. Một phương diện cũng là muốn tìm ra bị nhốt ở chỗ này nhân loại. Người biết, chúng ta không thể phóng nhân loại mặc kệ sao. Kết quả này vực năng lượng thể, ngược lại vu hãm ta là quái vật, còn tưởng thiết kế bắt giữ ta. Người vừa rồi nhìn đến cái kia chính là, ta nhất thời khí bất quá. Liền đem nó cấp hủy đi. Thực Nguyệt nâng lên sau lưng gãi gãi cổ. Gì cả, ngươi tin ta sao? Trước mắt tôi nói, là tin. Từ Đồ Nhiên đem niết ở trong tay giấy đoạn ném xuống. Bất quá ta yêu cầu càng nhiều tình báo. Còn có, nàng vốn muốn hỏi hỏi đối phương hay không cũng có một chủ động sử dụng năng lực liền sẽ nhịn không được muốn khóc bệnh chẳng. Nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại liền lộ ra điểm này tựa hồ hơi sớm. Liền đem lời nói lại nuốt trở vào. Ngược lại nói lên chính mình tiến vào vực sau đạo cụ mất đi sự. Ai, gì cả ngươi cũng gặp được loại sự tình này a? Thực Nguyệt nhịn không được nâng nâng cổ. Ta cũng là, ta tiến vào phía trước cố ý thân lãnh phong ấn hộp cùng mấy chương màu bạc sắc giấy, tiến vào sau toàn không có. tìm được hiện tại cũng chỉ tìm về một chút giấy. Ý tứ là, này đạo cụ khả năng, phi, thật sự xa. Từ Đồ Nhiên nhíu mày, sẽ không bị kia vực chủ tư nuốt đi. Không rõ ràng lắm, bất quá ta trước kia cũng gặp được quá cùng loại tình huống. Cơ bản chính là thất lạc, nhiều nhất bị vực nội quái vật nhặt đi, hẳn là sẽ không trực tiếp rơi xuống vực chủ trong tay. Thực Nguyệt thành thật nói, gì cả ngươi đều ném chút cái gì a? Tổn thất nghiêm trọng sao? Từ Đồ Nhiên, kia kỳ thật vẫn là có điểm nghiêm trọng, phụ trợ đạo cụ còn chưa tính, chủ yếu là chút thần quái đạo cụ, ném sẽ tương đối phiền toái. Hơn nữa khả năng sẽ khiến cho rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên mím môi, như vậy đi, ta trước cùng ngươi nói mấy cái tương đối quan trọng. Ngươi nếu là thấy được, có thể giúp ta lưu ý hả? Thực Nguyệt ân ân gật đầu, Từ Đồ Nhiên lập tức bẻ nổi lên ngón tay. Một con cầm đao gấu tét đi, thấy ai chém ai cái loại này, một cái bình thuốc nhỏ, bên trong viên thuốc có thể ký sinh khác sinh vật, dẫn phát bọn họ ẩu đả. Ngà đối, ngươi nếu là gặp được, ngàn vạn nhớ rõ trốn xa chút. Không cần ăn uống, một cái đèn pin, sẽ dẫn tới bỏng cùng ảo giác, một cái Polaroid, có thể đánh ra nữ quỷ cái loại này. Ân, bất quá nếu không ai nhiều tay đi chụp ảnh, vấn đề hẳn là không lớn. Còn có một chi bút, Nga, tính, Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, kia ngốc bút vấn đề hẳn là không lớn. Thực Nguyệt, gì, cùng thời gian, tân sinh chi thành bên cạnh thành nội, rốt cuộc tan tầm về đến nhà Jason mệt mỏi thở dài, nằm liệt trên sofa. Hắn phòng ở thực phá, sàn nhà dẫm lên ca ca rung động. Nhưng Jason không có tâm tư đi quản này đó, chỉ là vì bảo đảm sinh tồn, liền cơ hồ hao hết hắn sở hữu sức lực. Thậm chí liền chính hắn thân thể, hắn đều đã thật lâu không có bảo dưỡng. Cũ nát máy móc vận chuyển lên, tổng hội phát ra khó nghe tiếng vang. Hắn không rõ ràng lắm chính mình ở chỗ này sinh sống bao lâu. Hắn chỉ biết, ở chỗ này tồn tại mỗi một ngày, đều chỉ có mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Bên cạnh thành nội vật tư thiếu thốn, sinh hoạt trình độ kém, như là nhìn không thấy xuất khẩu hắc ám đường hầm. Hắn thậm chí không biết chính mình tồn tại là vì cái gì. Liền hắn cái này giai tầng mà nói, muốn dọn đi hào một chút thành nội, khó càng thêm khó. Sinh hoạt đối hắn mà nói, đã một chút hy vọng đều không có. Jason nằm liệt trên sofa, lại lần nữa thật dài thở dài. Qua một hồi lâu, mới rốt cuộc tìm về chút sức lực, kéo bước chân mở ra tủ lạnh. Tủ lạnh chỉ có thấp kém chất điện phân đồ uống. Hắn ghét bỏ mà phiên phiên, bỗng nhiên sửng sốt. Tủ lạnh không biết khi nào nhiều ra tới một cái màu bạc hộp vuông, đang ở khanh khách chấn động. Jason đồng tử hơi co lại, lược một chần chờ, đem kia hộp đem ra, thật cẩn thận mở ra. Một chi màu đỏ bút máy từ bên trong bay ra tới. Nó tựa hồ còn có chút làm không rõ tình huống, ở không trung lung tung bay trong chốc lát. Bất quá thực mau, nó liền chấn định xuống dưới, dựng thẳng mà huyền phù ở không trung, lẳng lặng mà nghênh đón Jason ánh mắt. Jason hơi hơi há to miệng, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi là thứ gì? Kia bút máy đoan trang mà phiêu lên, tháo xuống nắp bút, ở không trung lưu lại một chuỗi tinh xảo hoa thể tự, ngô nãi vận mệnh nhìn trộm giả, thời không tiết lộ người, không gì không biết toàn biết chi thần, tựa như hiện tại, ngô liền có thể nhìn thấy nhữ đáy lòng hoang mang, mê mang sơn dương a, trả lời ngô vấn đề. Ngươi, muốn thay đổi vận mệnh của ngươi sao? Cách chương.